Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, nữ tử nhìn chung quanh, trong tay xách theo một thùng đồ vật, mùi xăng phiêu tán ra tới, nàng bộ dáng tầm thường, 40 tuổi xuất đầu bộ dáng, lưu trữ một đầu lưu loát tóc ngắn, nàng nhìn thuyền hoa, ánh mắt thống hận, như là nhìn một cái sinh tử kẻ thù giống nhau, họ Phí. Ta sẽ không làm ngươi như nguyện, ngươi hại chết Viện Viện, còn muốn lợi dụng nàng thăng quan phát tài, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Dứt lời, nàng đi vào thuyền hoa trước, đem một thùng xăng hướng thuyền hoa bát đi lên. Nói cũng kỳ quái, phảng phất có một tầng kết giới ngăn cách giống nhau. Những cái đó xăng trực tiếp trượt xuống dưới, dừng ở nước sông chung, thuyền hoa tắc một giọt ru cũng chưa lây dính thượng. Trung niên nữ tử ngẩn ngơ, trên mặt hiện ra sợ hãi hỗn hợp tuyệt vọng thần sắc. Nàng cắn chặt răng, không tin tà, nhặt lên bờ biển làm nhánh cây. Phế đi sức của chín châu hai hổ, mặt đều huân đen, mới thành công đem nhánh cây khô cấp bậc lửa. Nàng đem cháy nhánh cây hướng thuyền hoa một ném, lại đem thùng tàn lưu sang bát đi lên. Hiển nhiên rất muốn đem thuyền hoa cấp đốt thành cho bụi. Ở vào ẩn thân trạng thái Dương Tam, lắc đầu nhìn nàng làm vô dụng công, thuyền hoa sử dụng bó củi, cùng nàng dường một cái chủng loại, nước lửa không Samani bình thường hòa tưởng đối nó tạo thành thương tổn. Đó là không có khả năng, chính như cùng Dương Tam dự đoán như vậy, nguyên bản thiêu đốt đến chính vượng nhánh cây, ở bị ném lên thuyền thượng sau, hỏa vèo mà một chút dập tắt, thập phần không cho mặt mũi. Nữ tử sắc mặt trắng bệch một mảnh, không thể tin tưởng mà nỉ non, vì cái gì, tại sao lại như vậy? Dương Tam mơ hồ cảm thấy nàng có thể từ người này trên người được đến một chút manh mối. Cấp chính mình gây một cái ảo thuật, biến thành người khác bộ dáng, lại triệt rớt trên người ẩn thân quyết, hết hy vọng đi, người vô pháp đối kia thuyền tạo thành thương tổn, hơn phân nửa đêm. Trống rỗng xuất hiện một đạo xa lạ thanh âm. Đều có thể đem quỷ cấp dọa sống. Một đạo tiếng thét chói tai vang tận mây xanh. Dương Tam liếc nàng liếc mắt một cái. Bình tĩnh lại không? Bình tĩnh lại nói. Liền gật gật đầu. Này nữ tiếng thét chói tai quá bén nhọn. Nàng vừa mới đành phải trước làm nàng câm miệng. Tóc ngắn nữ tử liều mạng gật đầu. Tầm mắt dừng ở Dương Tam trên mặt đất bóng dáng sau. Không dễ phát hiện mà nhẹ nhàng thở ra. Dương Tam giải trừ nàng người câm chú, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Người nhận thức Thủy Viện, tóc ngắn nữ tử biểu tình kích động. Ta là Viện Viện tốt nhất bằng hữu. Người nói chúng ta nhận thức không quen biết. Dương Tam nghiêng nghiêng đầu, lại hỏi, người giống như thực chán ghét Phí Nghiêm Ba a. Tóc ngắn nữ tử nghe được Phí Nghiêm Ba tên, hoặc nhìn càng kích động, vì thế kế tiếp. Dương Tam liền từ nàng trong miệng nghe được một cái si tình nữ tử phụ lòng hán chuyện xưa. Này nữ tử là Thủy Viện Đại học bạn cùng phòng Thẩm Thanh. Cũng là Thủy Viện tốt nhất bằng hữu. Nàng cũng chứng kiến Thủy Viện cùng Phí Nghiêm Ba này một đường đi tới lịch trình. Thủy Viện Đại học khi cùng Phí Nghiêm Ba yêu đương, ở đã chịu gia trưởng ngăn cản sau, Thủy Viện càng là trộm ra chính mình sổ hộ khẩu, cùng Phí Nghiêm Ba lãnh chứng. Hai người trẻ tuổi ăn một đoạn thời gian đau khổ, cuối cùng mới được đến Thủy gia cha mẹ ngầm đồng ý. Ngay từ đầu Thẩm Thanh cho rằng Thủy Viện vẫn luôn quá thật sự hạnh phúc. Thẳng đến nàng phát hiện Phí Nghiêm Ba ở kết hôn sau. Còn cùng chính mình bạn gái cũ đái tình dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng. Không chờ nàng nói cho Thủy Viện việc này, Thủy Viện liền qua đời. Thẩm Thanh nghiến răng nghiến lợi nói. Viện Viện vẫn luôn có bệnh tim, ngày thường dựa uống thuốc khống chế, nhưng là nàng qua đời ngày đó, ta tìm được rồi nàng cùng ngày ăn dược, phát hiện bên trong dược đã sớm bị thay đổi, nàng là bị hại chết. Khẳng định là bị này đối cha nam tiện nữ hại chết, hắn hại chết Viện Viện. Còn có mặt mũi làm ra thâm tình bộ dáng tới lừa bịp thế nhân. Ta phía trước thử qua báo nguy, cảnh sát lại bị hắn cấp thu mua. Nói hết thảy bình thường, không có người tin tưởng ta nói, bọn họ đều bị hắn cấp thu mua. Thẩm Thanh đôi mắt rưng rưng, trên tay gân xanh đột ra, lại là tức giận lại là khó chịu. Hắn hiện tại đem thuyền làm thành quan tài hình dạng, khẳng định là vì trấn áp viện viện hồn phách, làm cho hắn thăng quan phát tài. Dương Tam minh bạch nàng vì cái gì hơn phân nửa đêm chạy tới đốt thuyền. Thẩm Thanh chỉ là không nghĩ chính mình bạn tốt hồn phách bị trấn áp ở trên thuyền, thậm chí bị Phí Nghiêm ba sở lợi dụng, nhưng là dùng loại này biện pháp trấn áp nói, thực dễ dàng xảy ra chuyện. Phí Nghiêm ba còn không bằng trực tiếp ở trên đất bằng thiết một cái trận pháp. Nàng nhàn nhạt nói, kia trên thuyền không có thủy viện linh hồn, nếu là có lời nói, nàng không có khả năng không phát hiện. Dương Tam nhìn ra được Thẩm Thanh không gạt người, nàng mỗi tiếng nói cử động đều là phát ra từ nội tâm. Ni chỉ là ban ngày Phí Nghiêm ba nhắc tới chính mình thê tử khi thâm tình cùng bi thương lại không giống giả bộ, cái này xem người nắm chắc nàng vẫn phải có. Toàn bộ sự tình so nàng trong tưởng tượng càng có ý tứ a. Dương Tam nghĩ nghĩ, đối Thẩm Thanh nói, đem thủy viện sinh thời sử dụng đồ vật cho ta, nàng có thể triệu hoán thủy viện hỏi một chút nàng tình huống. Lâm vào tuyệt cảnh Thẩm Thanh đem Dương Tam coi như cọng rơm cuối cùng. Sau khi trở về tìm ra một kiện thủy viện sinh thời dừng ở nàng bên kia quần áo. Có quần áo cùng sinh thần bát tự ở, triệu hoán thủy viện việc rất nhỏ, chỉ là Dương Tam cuối cùng không có triệu hồi ra tới. Này vẫn là nàng lần đầu thất thủ, tạo thành loại tình huống này, khả năng có hai loại nguyên nhân, một loại là thủy viện linh hồn bị nhốt ở chỗ nào đó, một loại khác còn lại là nàng đã hồn phi phách tán, tự nhiên không thể nào triệu khởi. Nguyên bản nàng cho rằng chỉ là một kiện xem phong thủy chuyện nhỏ, lại so với nàng trong tưởng tượng còn muốn tới đến phức tạp. Dương Tam đối với chỉnh sự kiện chân tướng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bất quá nói đến cùng, nàng sẽ như thế tích cực vẫn là bởi vì nàng nhàn nhàm chán, cho nên cấp chính mình tìm điểm sự tình là money. Nàng bên này còn không có tìm được càng nhiều manh mối, Phí Nghiêm ba bên kia liền trước có động tĩnh. Lão đại, người phía trước không phải tiếp Phí Nghiêm ba sống sao? Hắn như thế nào lại tìm người khác? Doãn Văn Giác ngửi được tiếng gió, riêng tìm Dương Tam nói chuyện này. Dương Tam ánh mắt lóe lóe, ngữ khí lại như cũ bình tĩnh. Vân, ta cảm thấy kia thuyền không nên xuống nước, cho nên cự tuyệt. Doãn Văn Giác nói, Phí Nghiêm ba tìm một cái hương giang bên kia phong thủy sư. Đã định ra thuyền xuống nước thời gian, liền ở cuối tháng, nào một ngày. Dương Tam hỏi, 8 tháng 24 a. Ngày đó vừa vặn là thủy viện hai đầy năm ngày rỗ. Dương Tam nghĩ nghĩ, nói, hỏi thăm một chút thuyền xuống nước địa phương, đến lúc đó chúng ta thuê một cái phụ cận thuyền, nói không chừng có thể nhìn đến một hồi náo nhiệt. Kia thuyền thật xuống nước nói không ra sự là không có khả năng. Doãn Văn Giác vỗ vỗ ngực, thuê cái gì thuyền, nhà ta có rất nhiều thuyền, lão đại đến lúc đó trực tiếp chọn lựa một con thuyền thích. Chúng ta khai qua đi. Dương Tam mặt vô biểu tình, đáng chết kẻ có tiền. Chương 89. Dương Tam cũng không cảm thấy Phí Nghiêm ba lại tìm người khác là bao lớn sự tình, làm buôn bán còn không phải là như vậy sao? Không thể đồng ý liền đổi một nhà hợp tác, nàng cũng nhắc nhở qua, xem như kết thúc trách nhiệm. Money người khác nếu là muốn tìm đường chết, nàng cũng ngăn không được, không phải sao? Nàng tiểu đệ Doãn Văn Giác đối này ý kiến đại đại, vẻ mặt khó chịu mà nói, Phí Nghiêm ba mời đến vị kia hồng chân nhân, ta năm kia cũng gặp qua hai lần mặt, bản lĩnh nhìn không ra tới, cái giá nhưng thật ra không nhỏ, còn khinh thường chúng ta nội địa phong thủy sư, lời trong lời ngoài chính là chân chính huyền học kế thừa, vẫn là đến xem hương giang cùng bờ bên kia. Cũng không biết Phí Nghiêm ba đầu óc có phải hay không nước vào. Thỉnh như vậy một cái ngốc bước lại đây, Dương Tam là chưa thấy qua vị kia hồng chân nhân. Nhưng là từ đối phương không thấy ra thuyền cổ quái chỗ, thậm chí còn duy trì xuống nước, liền có thể nhìn ra, đối phương đích xác không thật bản lĩnh, lừa đời lấy tiếng khả năng tính không nhỏ. Nàng vỗ vỗ Doãn Văn Giác bả vai, nói, tới, ở kia phía trước. giúp ta tra cá nhân, đái tình, Phí Nghiêm ba bạn gái cũ, Doãn Văn Giác lãnh nhiệm vụ sau. Không đến hai ngày thời gian, liền vẻ mặt tràn ngập nói hết dục mà lại đây tìm Dương Tam. Hiển nhiên ở điều tra trong quá trình, tìm được rồi không ít tin nóng. Doãn Văn Giác tiếp nhận Hứa Giai Hâm bưng tới nước trà. Nhuận nhuận yết hầu, cảm ơn Giai Harmony, sau đó bắt đầu nói khai. Ta làm người đi hỏi một chút Phí Nghiêm ba một ít đại học đồng học. Hắn mới vừa vào học thời điểm, là cùng đái tình kết giao. Chỉ là hai người ở đại nhị hạ thời điểm, liền chia tay, không đến ba tháng, Phí Nghiêm ba liền cùng Thủy gia đại tiểu thư Thủy Viện ở bên nhau, hắn trở thành Thủy gia rể. Hiền sau, một đường xuôi gió xuôi nước, đái tình ở tốt nghiệp về sau cũng kết hôn, chỉ là quá đến không tốt là Money mấy năm trước ly dị sau. Lại về tới thành phố R, cùng Phí Nghiêm ba lại lần nữa liên lạc, ta điều tra một chút. Phát hiện một sự kiện, đái tình hiện tại có cái hai tử, hai tuổi, dựa theo thời gian tới xem, rất có khả năng là cùng Phí Nghiêm ba, nàng đều này tuổi, còn làm tuổi hạc sản phụ, cũng là thực liều mạng, Doãn Văn Giác ở cha ra mấy thứ này sau. Liền rất khinh thường Phí Nghiêm ba, hắn hành vi có thể nói là bạc tình quả nghĩa, vong ân phụ nghĩa, nếu là không có Thủy gia. Hắn nơi nào có thể đi đến này một bước, người trước nhưng thật ra kiếm thâm tình thanh danh, người sau làm đều là heo chó không bằng sự. Chính hắn tuy rằng không phải nhiều chuyên nhất người, nhưng là cũng không có bắt cá hai tay quá a. Đặc biệt là Phí Nghiêm ba rất có khả năng là vì tiền đồ cùng bạn gái cũ chia tay. Chờ không thành danh toại về sau, lại cùng bạn gái cũ dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng. Loại này cách làm liền tính hắn là nam nhân, cũng nhịn không được xem thường một hồi. Hứa Giai Hâm đừng nhìn trải qua sự tình không ít, trong xương cốt lại như cũ là ghét cái ác như kẻ thù tính tình. Oán hận nói, Thủy gia không ai phát hiện này đó sao? Doãn Văn Giác nói, Thủy gia sản nghiệp đều nên họ Phí. Phí Nghiêm ba còn có thể mang theo bọn họ kiếm tiền. Cho dù có người đã nhìn ra, sẽ hé răng sao, thương trường thượng khẳng định cũng có người phát hiện này đó. Nhưng không đáng vì đã chết người, đi đắc tội Phí Nghiêm ba, Hứa Giai Hâm nhìn qua càng khí, sớm hay muộn sẽ có báo ứng. Hắn, nàng khí quá về sau, nói, ta 24 hào cũng đi theo sư phó cùng nhau qua đi đi tầm thường quỷ ở Đại Thái Dương phía. Dưới xuất hiện, nếu là không có che đậy vật nói. Thực dễ dàng bị phơi đến hồn phách bị thương, nhưng Hứa Giai Hâm từ năm trước liền bắt đầu tu luyện. Có tích góp công đức cùng âm đức hộ thể, ánh nắng đối nàng cũng không có cái gì tổn hại. Chờ nàng tu luyện nâng cao một bước sau, nhìn qua liền sẽ cùng nhân loại một cái dạng, sẽ không lại sắc mặt hơi hơi phát thanh. Tiểu Kim nhấc tay tỏ vẻ chính mình cũng nghĩ tới đi. Hắn trong khoảng thời gian này nhàn rỗi thời gian đều là mang theo bánh bao thịt. Hiếm khi ra bên ngoài chạy, Dương Tam khó được động lòng trắc ẩn. Hành, vậy cùng nhau qua đi ân. Bánh bao thịt cùng Tiểu Hắc lưu tại trong nhà Tiểu Hắc khoảng thời gian trước ở nước ngoài lãng. Đủ rồi, đối này không có gì ý kiến. Bánh bao thịt tắc không sao cả. Bên kia lại không ăn ngon. Hấp dẫn không được hắn. Đái tình một thân hàng hiệu, tha thiết mà nhìn qua tiên phong đạo cốt Hồng Chân Nhân. Hồng Chân Nhân, lần này thật sự không thành vấn đề đi. Nàng nhịn không được muốn lần nữa xác định, hảo an chính mình tâm mân y Hồng Chân Nhân loát loát chính mình tròm dâu. Bình tĩnh nói, ta ở trên thuyền làm trận pháp, chờ thuyền xuống nước ngày đó, định có thể đem thủy viện hồn phách trần áp ở thuyền. Vĩnh thế không được rời đi, kia phong thủy trận còn có thể cho các ngươi tiền vô như nước. Đái tình nghe vậy, lộ ra tự đáy lòng vui sướng tươi cười, nàng nhịn như vậy nhiều năm, rốt cuộc có cơ hội đoạt lại thuộc về nàng người, thủy viện gia cảnh lại hảo lại như thế nào, Nghiêm ba nếu không phải vì báo thù, nơi nào sẽ cùng nàng chia tay, chỉ là kia nữ nhân rõ ràng đã chết, lại không chịu buông tha nàng. Thường xuyên tới nàng trong mộng quấy rầy nàng, nàng chỉ cần lại nhẫn thượng mấy ngày liền có thể, nàng lấy ra một tờ chi phiếu, đưa cho Hồng Chân Nhân. Hồng Chân Nhân nhìn mặt trên con số, trong mắt nhiều một mặt ý cười, vẫn là nội địa người hảo lừa, tùy tiện nói mấy câu, liền hống đến bọn họ chủ động đem tiền đưa lên tới. Quả thực là ngốc nghếch lắm tiền, hắn kế tiếp lại thổi một hồi đái tình tướng mạo, đem nàng nói thành đại phú đại quý người. Đái tình bị thổi đến toàn thân thoải mái, trên người lỗ chân lông đều phải mở ra, cùng Hồng Chân Nhân cáo biệt về sau. Nàng kêu taxi đi công ty tìm Phí Nghiêm Ba, Phí Nghiêm Ba trợ lý mỉm cười nói, Phí Tổng hiện tại không ở, đái tình hỏi, kia hắn đi nơi nào? Trong khoảng thời gian này, Phí Nghiêm Ba vẫn luôn cũng chưa chủ động cùng nàng liên lạc, làm nàng trong lòng mơ hồ phát lên bất an. Nàng đã 40 tuổi, lại như thế nào bảo dưỡng, cũng do ra kém tuổi trẻ nữ hài tử có lực hấp dẫn. Nàng nhưng không nghĩ chính mình lao tâm lao lực nửa đời người, cuối cùng ngược lại tiện nghi những cái đó tuổi trẻ tiểu yêu tinh. Nghĩ đến chính mình hài tử, nàng mới hơi chút có chút tự tin, hài tử đó là nàng căn cơ, trợ lý như cũ là bất biến lễ nghi tươi cười, ta chỉ là một cái nho nhỏ trợ lý. Tự nhiên không dám dò hỏi Phí Tổng nơi đi, đái tình nhíu nhíu mày. Hiển nhiên không tin tưởng lời này, nàng ngữ mang uy hiếp, liền chính mình thủ trưởng ở nơi nào cũng không biết, người này trợ lý cũng không để bụng đi. Hết chương.